Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1300, chương 1288 lặng lẽ. Khoảng cách nơi này hai con phố ngoại Triệu Trạch. Vương Thị nhìn đến như thế hiện tượng thiên văn, nhịn không được chạy đến từ đường đem Triệu Trường Dư cùng Triệu Trị Bài Vị ôm ra tới. Làm cho bọn họ cùng nhau xem bầu trời thượng dị tượng, nàng đang muốn ngồi xuống quan khán hiện tượng thiên văn khi nghĩ đến cái gì, chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là phân phó hạ nhân nói, lại nâng một chương án bàn tới. Nàng tiến từ đường đem Triệu Trọng Dư Bài Vị cũng ôm ra tới đặt ở án trên bàn, sau đó ánh mắt lóe sáng ngửa đầu xem giữa không trung càng ngày càng hiện long lân. Ở long đầu xuất hiện kia một khắc, nàng thiếu chút nữa quỳ xuống cầu phúc, là Thanh cô đỡ nàng, nhỏ giọng nói, phu nhân, ngài cũng không thể quỳ, ngài là bệ hạ mẫu thân. Vương Thị liền ổn định. Sau đó nhìn lướt qua bên cạnh tam chương bài vị, sống lưng thẳng thắn, kiêu ngạo vô cùng, thầm nghĩ, nghe được sao, hoàng đế là ta sinh, công chúa trong phủ, hoàng nông công chúa cùng phò mã cũng đang xem hiện tượng thiên văn, phó tuyên không chỗ nào cố kỵ. Trực tiếp cảm thán nói, thiên mệnh ở nàng, công chúa trong lòng đã vui mừng lại bi thương. Nghe vậy, một cổ lửa giận liền hướng trên người hắn đi, ngươi có phải hay không hối hận không đi đăng cơ đại điển? Phó tuyên lắc đầu, như vậy đăng cơ đại điển tuy trăm năm khó gặp một lần, nhưng lễ nghi nặng nề, không đến mức hối hận. Hiện tượng thiên văn sao, cùng phiến dưới bầu trời, hắn ở chỗ này cũng có thể nhìn đến, bất quá ở giàn tế nơi đó nhìn đến sẽ càng thêm chấn động đi. Hoàng nông công chúa lại sầu lo lên, hỏi, nàng nếu mời chúng ta đi trong cung cư trú, chúng ta muốn như thế nào xin miễn nàng đâu? Trước đây nàng tuy tiếp nhận rồi tiểu hoàng đế thoái vị cho nàng, vì không cho thiên hạ lại hỗn loạn, nghe theo cấp huyên khuyên bảo đóng cửa không ra, nhưng tâm lý là không rất cao hứng, phía trước Triệu Hàm Chương đã thỉnh quá một lần, nhưng nàng cũng không tưởng tiến cung. Ta ở trong cung sinh sống nhiều năm, thật sự là phiền chán thấu, ta không nghĩ tiến cung đi. Phó tuyên đặc biệt duy trì nàng, nói thẳng nói không đi, xem nàng sắc mặt, phó tuyên lập tức nói, việc này ta tới xử lý, người không cần lo cho. Hắn đặc biệt sợ hãi nàng cùng con dâu một cái hư tình, một cái giả ý, cuối cùng biến khéo thành vụng. Thật đem hai người làm tiến hậu cung, tuy rằng hắn thích Trạch, không đại biểu thích ở tại trong hoàng cung Trạch, phó tuyên quyết định tự mình đi cùng phó đình hàm. Nói, giải quyết chuyện này, thấy hoàng nông công chúa còn lo lắng sốt ruột. Phó tuyên vì hôm nay trong nhà bầu không khí suy nghĩ. Trấn an nàng nói, yên tâm đi, tân đế đăng cơ sách phong thái hậu, kia cũng là phong vương phu nhân. Nàng đã trụ tiến cung, chúng ta lại trụ đi vào liền không có phương tiện. Ta cùng đình hàm nói, nhất định có thể cự tuyệt rớt công chúa. Nàng mày nhăn lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía phó tuyên. Con của ngươi muốn cùng nhạc mẫu ở cùng một chỗ, làm phụ thân, ngươi liền không lo lắng hắn chịu ủy khuất sao? Phó tuyên kinh ngạc nói, hắn như thế nào sẽ ở thông gia nơi đó chịu ủy khuất? Vương phu nhân đối hắn có bao nhiêu hảo ngươi không thấy được sao? Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ, ta xem bọn họ ở chung rất khá. Đình hàm ở nàng nơi đó cũng càng tự tại, hoàng nông công chúa lực chú ý lập tức bị rời đi. Ngươi là nói ta đối hắn không tốt? Hai vợ chồng lại xảo một trận, nhìn đến những đám mây trên trời tan, nhìn một chút thời gian, đánh giá tế điển cũng kết thúc. Vì thế hừ một tiếng, từng người xoay người rời đi, trụ đến công chúa phủ sau. Hai vợ chồng thực ăn ý phân sân trụ, hoàng nông công chúa ở tại chủ viện. Phó tuyên thì tại phía đông tuyển một cái sân trụ, tới gần cửa nách, xuất nhập phương tiện, nếu không phải hắn trong một tháng có 25 thiên ở trong sân đọc sách. Bên người chỉ có hầu hạ người hầu, Hoàng Nông công chúa đều phải hoài nghi hắn có khác tâm tư. Hoàng Nông công chúa thở phì phì trở lại chủ viện, Nhậm Tuệ cho nàng đảo thượng trà. Công chúa không nên cùng phò mã buồn bực. Lang quân cùng tân đế Xuân Thường quần áo mùa hè đều là vương phu nhân phái người đưa đi. Nghe nói năm trước lang quân ở Hoàng Hà khơi thông đường sông khi vương phu nhân còn cố ý làm hai song giày đưa đi, chính là sợ lang quân đông lạnh. Nàng biết nhị lão gia cùng hai vị công tử ở, cũng cho bọn hắn tặng một đôi giày đi. Hoàng Nông công chúa sắc mặt cứng đờ, Nhậm Tuệ liền nhẹ giọng khuyên gian nói, công chúa, ngài cùng lang quân mới là mẫu tử, thân sinh mẫu tử gian há có thù oán. Ngài nhiều quan tâm lang quân, mẫu tử gian cảm tình liền đã trở lại. Hoàng Nông công chúa rũ mắt. Sau một lúc lâu lắc đầu, thôi, cứ như vậy đi, hắn hiện tại đã không phải yêu cầu mẫu thân tiểu nhi. Ta cũng học không được từ ái mẫu thân, cứ như vậy không mặn không nhạt chỗ đi. Hoàng Nông công chúa nghĩ đến cái gì? Ngồi ngay ngắn, đi khai nhà kho, đem một ít phẩm chất tốt bình phong, đồ sứ cùng vải dệt tìm ra, quay đầu lại cấp An Vương đưa đi. Hắn ra cung khai phủ, không biết bao nhiêu người muốn nhìn hắn chê cười. Chúng ta đến giúp hắn đem bãi chi lên. Nhậm Tuệ thở dài một tiếng, cúi đầu đồng ý, khom người lui đi ra ngoài. An Vương đứng ở đại điện trước nhìn mây trên trời long chậm rãi tiêu tán, chỉ dư một mạt màu tím cùng màu cam tôn nhau lên ở mấy đóa nhạt nhẽo mây trắng thượng. Hắn không khỏi thở ra một hơi, run nhẹ nhẹ đỡ đồng nội thị tay hồi trong điện ngồi chờ tế điển kết thúc. Triệu Hàm Chương nhìn chăm chú vào sở hữu hiến tế chi vật đều thiêu xong, tế thiên mới tính kết thúc, đủ loại quan lại quỳ xuống cung tiễn Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm. Chờ hai người đi rồi mới đứng dậy, buổi tối còn có cung yến đâu, bọn họ đến đem trên người lễ phục thay cho, bằng không này một bộ xiêm y tiến cung ăn cơm, đến mệt chết. Đủ loại quan lại lui ra, Lưu Côn lập tức tìm đúng cơ hội hướng Thác Bạt Y Lư đi. Thác Bạt Y Lư cũng ở tìm hắn, huynh đệ hai cái trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lưu Côn là cái cảm tình dư thừa người, mà Thác Bạt Y Lư cũng là hướng ngoại người. Hai người tay lôi kéo, mắt một đôi, lập tức liền ôm ở cùng nhau. Thác Bạt Y Lư rơi lệ. Nhị đệ cứu ta, Lưu Côn, huynh trưởng hồ đồ nha. Chờ hai người khóc xong, Lưu Côn lập tức ở trong đám người tìm lên. Hiền chất đâu? Thác Bạt Y Lư, kia nghịch tử, huynh trưởng nói cẩn thận. Lưu Côn nói, muốn cứu ngươi, cần phải đại cháu trai ra mặt cầu tình mới, nhưng hắn không so đo, việc này mới có khả năng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Thác Bạt Y Lư tự nhiên biết hắn nói chính là chính xác, im lặng không nói. Thác Bạt Lục Tu đã bị người lãnh đi, liền ở Lưu Côn cùng Thác Bạt Y Lư xem đôi mắt thời điểm, có một nội thị lặng yên không một tiếng động đi đến hắn bên người thấp giọng nói, đại vương tử, bệ hạ muốn gặp ngài. Thác Bạt Lục Tu cũng chỉ nhìn thoáng qua phụ thân liền xoay người cùng nội thị rời đi. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm về trước sau điện, đem trên người lễ phục thay cho đi sau liền phải đi Đức Dương điện. Tới Thanh nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, nhẹ giọng nói, bệ hạ, An Vương điện hạ còn ở Thái Cực điện chờ đâu. Triệu Hàm Chương vi lăng phản ứng lại đây sau nói, thời gian không còn sớm, ngươi đi Thái Cực điện thỉnh An Vương đến Trắc điện nghỉ ngơi. Đãi tiệc tối qua đi lại ra cung, tới Thanh đồng ý. Triệu Hàm Chương quay đầu đi xem Phó Đình Hàm, muốn nói lại thôi. Phó Đình Hàm nói, ngươi đi đi, ta đi an bài hắn, sẽ không làm hắn chịu ủy khuất. Cung yến sự ta cũng sẽ lưu ý, lại phái người ra cung đi đem mẫu thân cùng công chúa bọn họ tiếp tiến cung tới. Triệu Hàm Chương yên lòng, gật đầu nói, hảo, ta đây đi. Nàng vừa đi, Thính Hà liền tiến vào thỉnh bẩm, Triệu Trình Lang quân hiện giờ không có chức quan, hắn vị trí an bài ở nơi nào đâu? Phó Đình Hàm nói, hắn chịu tham gia Tế Thiên Đại Điển, thuyết minh đã quay lại, này vừa đi nửa năm nhiều, hơn phân nửa nghĩ thông suốt, khiến cho hắn cùng hạ theo cùng nhau ngồi đi. Thính Hà đồng ý, Phó Đình Hàm đi trước Thái Cực Điện, tìm con thành thật chờ An Vương, đem hắn đưa tới Thiên Điện nghỉ ngơi. Điện hạ thường trú trong cung, đối cung đình quen thuộc, nếu có điều thiếu, làm đồng nội thị đi phân phó người mang tới, không cần khách khí. An Vương đồng ý. Tấu chương xong, hết chương.